Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Thánh Ma Tông. Ha ha, Tây Môn Triều Phượng sinh nữ nhi tốt a. Nàng thế nhưng là cái này Khổng Tước Châu bên trên Băng Tuyết Công Chúa. Chính là lão phu gặp cũng tâm động không ngừng a. Đáng tiếc nơi này là Tây Môn gia địa bàn. Không phải, lão phu còn thật muốn động thủ cướp người. Lý Bá Văn tổn thương còn chưa tốt, thế mà một mặt hèn mọn. Cái này thật đúng là ứng câu nói kia. Chó không đổi được đớp cướp. Trên đời có đẹp như vậy nữ tử sao? Chiêm Lương biểu thị hoài nghi. Người bái kiến nàng liền biết. Mà lại, Chiêm trưởng lão, ta phải nói cho ngươi. Nguyệt Lượng Thành đồng thời tới hai đại mỹ nữ. Đều là đẹp đến nỗi nam nhân lưu mũi học tai họa nhân vật. Lý Bá Văn cười nói. Úc, Chiêm Lương kinh ngạc, vuốt râu một cái. Ha ha, Chiêm trưởng lão nếu như thích, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm là không có thể động. Dù sao, nơi này là Tây Môn gia địa bàn. Tây Môn Triều Phượng cái kia lão nương môn cũng không dễ chọc. Bất quá nha, một cái khác nếu như cùng Minh Nguyệt Tâm cùng cấp độ tai họa. Ngược lại là có thể lấy hạ thủ Úc. Khưu Nông vẻ mặt mập mờ nói. Bởi vì, hắn cùng Lý Bá Văn đều biết. Cái này chiếm giải mới có thể là có tiếng sắc sao quỷ. Nghe nói, liền em dâu đệ tử đều cho hắn bá. Mà Thánh Ma Tông bị hắn trà đạp qua nữ tử cũng không biết được có bao nhiêu. Cũng bởi vì người này quyền cao chức trọng. Chúng đệ nhóm đều chỉ có thể là bực mình chẳng dám nói ra. Lại nói, Thánh Ma Tông vốn chính là ma giáo tông phái. Làm việc quái dị, hung tàn thành tính. Trong tông môn lại không chỉ một Chiêm Lương là mặt hàng này. Này nói bên trong người còn không ít. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn, nghĩ bà ai liền bà ai. Ha ha ha, Minh Nguyệt Tâm lão phu tạm thời vẫn là không thể động nha. Bất quá, đã còn có một cái cùng Minh Nguyệt Tâm không sai biệt lắm. Lão phu gần nhất đều chán ăn, thay cái tươi mới mở một chút dạ dày cũng không tệ. Chiêm Lương phá lên cười. Kỳ thật, Chiêm Lương thích nữ nhân còn có một nguyên nhân. Bởi vì, hắn tu luyện chính là thải âm công. Cho nên, trộm lấy nữ tử nguyên âm cũng là hắn tu luyện chi đạo. Nữ tử kia gọi Liệu Yên Trần, thần hỏa giáo, chỉ bất quá, có chút không dễ chọc. Lý Bá Văn nói, có cái gì không dễ chọc, thôi Tiểu Tuyết lại không đến. Sợ cái gì? Chiêm Lương lông mày nhướn lên. Hừ nói, bởi vì, Thánh Ma Tông cùng thần hỏa giáo vốn là nước tiểu không đến một cái trong ấm. Thậm chí, hai tông thường xuyên đánh nhau. Nơi này cũng không phải thần hỏa giáo địa bàn. Chiêm Lương tự nhiên không sợ. Vẫn là Chiêm trưởng lão hào hoành. Lý Bá Văn cười cười. Chuyển ngươi. Nói. Bất quá. Nghe nói Triệu Tinh Thần là Liệu Yên Trần nhân tình. Chuyện này cũng không lớn dễ làm. Không thể nào. Triệu Tinh Thần đường đường thái tử. Làm sao có thể cùng Liệu Yên Trần làm cùng một chỗ. Chiêm Lương người này sắc là sắc, nhưng cũng không hồ đồ. Lấy mắt nhìn Lý Bá Văn, có chút hoài nghi kẻ này bị Triệu Tinh Thần thủ hạ đả thương. Có phải là nghĩ giật dây chính mình báo thù cho hắn? Việc này nói rất dài dòng. Nghe nói, lần trước xà mi đồng long một trận chiến, Liệu Yên Trần phụng lệnh xuống núi. Kết quả, Triệu Tinh Thần thế mà giả bộ một cái ngư dân lừa Liệu Yên Trần. Nữ nhân này a, đương nhiên hận muốn chết. Bất quá, nghĩ không ra Liệu Yên Trần tại Thiên Hoa Hạp lớn trong chiến đấu lại xuất thủ muốn nhờ Triệu Tinh. Thần, các ngươi nói, đây có phải hay không là gọi thích sâu? Hận rừng a, Lý Bá Văn nói, từ hận sinh yêu, là có đạo lý. Sao được, Triệu Tinh Thần là ngươi nhân tình có phải hay không? Lão tử trước giày xéo nàng, để Triệu Tinh Thần đi nhặt cái nát giày. Chiêm Lương mắng nói, nếu như vậy còn không bằng giày vò Triệu Tinh Thần, bày tại Liệu Yên Trần trước mặt giày vò, cái kia há không thoải mái hơn. Chiêm trưởng lão, người có thể làm tốt chuyện này, người để bản vương trở về nghĩ biện pháp. Lý Bá Văn nói, người cái này đề pháp không tệ a. Đến lúc, Liệu Tất, Liệu Yên Trần sẽ rất thoải mái. Chiêm Lương mặt bên trên lộ ra một bức nhàn nhạt cười. Gia hỏa này, kỳ thực, có chút biến thái. Nghe nói, hắn đối với nữ nhân có 38 bộ pháp môn. Có thể để ngươi dục tiên dục tử. Vừa bước vào đại đường chuyển tiến hậu viện, liền thấy Tây Môn Minh Nguyệt Tâm chính đang gảy đàn. Đạn đúng là mình cho hắn, nữ nhi tình. Triệu Tinh Thần lập tức vũ động hoa đào phiến, uốn éo cái mông, theo tiếng đàn nhẹ lay động đi thong thả. Rất có điểm tao thủ lộng tư. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm xem xét, khẽ chau mày, hình như có chút buồn nôn bộ dáng. Bất quá, cũng không có ngừng đánh đàn. Bất quá, Triệu Tinh Thần mặc kệ nàng, tự mình tiếp tục tao thủ lộng tư. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm có chút tức giận, tiếng đàn càng cường đại, bởi vì nàng thúc vào tiên thiên chi khí, lập tức âm trận nguyên sức cuốn hút tăng cường gấp 10 không thôi. Từng cái tung bay lấy âm phù đánh tới Triệu Tinh Thần. Bởi vì Minh Nguyệt Tâm muốn giở trò xấu, muốn để Triệu Tinh Thần ném đại xấu. Triệu Tinh Thần trong lòng ám cười một tiếng tới. Chợt, há mồm liền đến, uyên ương song rừng bướm song phi cả vườn xuân sắc làm cho người ta say lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ. Nhi có đẹp hay không, nữ nhi có đẹp hay không, nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới luật. Thanh quy chỉ nguyện thiên trường địa cửu. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lập tức kinh ngạc. Tiếng đàn uyển chuyển, dần dần lại có từng tia nhu ruột tắc đoạn. Sao được, dám chơi lão tử, hiện tại hẳn là nhập hố. Triệu Tinh Thần trong lòng đắc ý nghĩ đến, quay người cầm lấy vách tường bên trên một thanh tiêu. Góp miệng liền đến một khúc tại thủy một phương. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lập tức ngừng tiếng đàn. Nghe, thiên long bát âm ra chỉ phía dưới. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần trung cực vị thân thủ. Mỹ Nam công phụ thể. Hàn băng tuyết điều động. Lập tức, trong không khí nước tử bị hấp thu tới. Tạo thành nhàn nhạt hơi nước bao phủ tại đường sảnh. Bởi vì đường sảnh mở rộng ra. Bên ngoài chính là giả sơn hồ nhỏ. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm phảng phất thấy được sóng nước đong đưa. Thấy được có vị giai nhân tại nước một phương. Mà có vị công tử văn nhã dẫm lên một chiếc thuyền con lướt nước mà tới. Không biết được cái gì thời gian. Tiêu không có. Đổi thành tiếng đàn. Triệu Tinh Thần người đeo cổ cầm. Ngón tay nhổ làm ở giữa. Kéo cổ họng ra lung. Tại nước một phương. Cỏ xanh. Tùm. Bạch lộ. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm hai tay dâng má của mình nhìn qua đường bên ngoài phòng một vòng Minh Nguyệt. Thiên long bát âm, khí chàng 10 phần, mà bát âm thả ra sóng âm gia nhập lý thu thủy truyền âm mê hồn đại pháp. Nhiếp tâm bên dưới lại phụ thể Mỹ Nam công. Cuối cùng, dung nhập sinh tử phù. Nhiều đạo công pháp góp lại làm một thể. Nhuận vật tế im ắng, nhàn nhạt hơi nước bao phủ Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Theo hô hấp của nàng tiến vào trong cơ thể. Bất quá, nàng không biết được chính là, nhập nàng thể về sau, những hơi nước kia lại là lần nữa chuyển biến, thành một tấm sinh tử phù. Ai, người đi đi, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm đột nhiên thở dài, khoát tay áo, làm sao, gầy không được, Triệu Tinh Thần hỏi, không nên hỏi, người đi đi, sau này, không cần trở lại, Minh Nguyệt Tâm nói. Vì sao? Triệu Tinh Thần nhận lý lẽ cứng nhắc. Không có vì cái gì. Ta liền chán ghét ngươi. Không cho phép ngươi trở lại. Không phải. Ta không khách khí. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm mặt như lưỡi dao. Hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Tiểu thư. Không xong. Ninh nãi nãi ngã xỉu. Lúc này, nha hoàn Ni Nhi hốt hoảng chạy vào nói. Mang lên ta đàn. Chúng ta đi nhìn một cái. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm đứng lên, lo lắng nói, Ni Nhi gật đầu, lưng bôi thuốc dương, cầm cổ cầm liền đi ra ngoài. Bên ngoài một đỉnh cỗ kiệu sớm liền chuẩn bị tốt, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm chui vào, bốn cái xe con nâng lên, chạy như bay, Triệu Tinh Thần chiếm một con ngựa, ở phía sau đuổi kịp. Việc này có chút lạ, lúc này, mặt nại truyền âm tới, nếu như không phải đột phát tình trạng đó chính là một cái hố. Triệu Tinh Thần trả lời. Vừa mới phát hiện có người đem Ni Nhi gọi đi. Tiến một gian nhà dân. Không lâu, Ni Nhi liền chạy đến thông tiến đường. Mặt nại nói. Không có việc gì. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Tinh Thần hừ nói. Cỗ Kiệu trực tiếp liền ra khỏi thành, thẳng đến vùng ngoại ô mà đi. Vị Kiên Ninh nãi nãi khẳng định đối với Minh Nguyệt Tâm rất trọng yếu. Cho nên, Minh Nguyệt Tâm tiến Cỗ Kiệu liền không có lại thò đầu ra, mà là một mực tại hỏi thăm Ninh nãi nãi ngã xỉu sự. Triệu Tinh Thần thấu thị qua đi, cảm giác nếu như là cái hố, Minh Nguyệt Tâm khẳng định không biết rõ tình hình. Nếu như không phải Minh Nguyệt Tâm đào hố, cái kia kẻ sau màn vô cùng có khả năng chính là Tây Môn Triều Phượng. Tây Môn Triều Phượng võ công đến cùng có nhiều cao, Triệu Tinh Thần cũng không có chắc chắn. Bất quá, tuyệt đối so với mình phải cường đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.